Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, chúng ta chính là thái nữ công chúa người. Một người độc chiến Hà Nam thành mấy vạn đại quân, thậm chí tại trên trăm cái đạp thiên cường giả vây công hạ. Lực áp toàn bộ Hà Nam thành, thậm chí dẫn xuất Ngô Việt quốc cường đại nhất tồn tại. Tứ Ma, bất quá bây giờ Tứ Ma cũng thành lịch sử. Chấm ngoặc kép, theo Lý Sư Sư kể ra Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt cái kia quang huy lịch sử. Yêu Nguyệt một mực xoắn suýt có muốn hay không giết người. Diệp Tâm Trần lại ngồi đợi Lý Sư Sư đoạn dưới. Nói vậy sao nói nhảm nhiều. Khẳng định có sự tình khác muốn nói. Ta tin tưởng Diệp công tử khẳng định không phải Mãn Châu xa hoa. Trong chuyện này khả năng có cái gì hiểu lầm đi. Ta chỉ phải không minh bạch. Vì sao một cái cao ngạo tông sư cấp yêu thú sẽ ở Diệp công tử phía trước như vậy sợ hãi. Thậm chí xưng hô Mãn Châu xa hoa. Lý Sư Sư hỏi. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái. Lão tử làm sao có thể biết. Lão tử cũng là vẻ mặt mộng bức. Tiểu nữ tử khác yêu thích không có, liền là ưa thích nghe một chút khắp nơi tin tức. Bí văn, nếu như Diệp công tử nguyện ý chia sẻ, ta cho Diệp công tử 1 vạn kim tệ. Lý Sư Sư nói, trong miệng mỉm cười, Diệp Tâm Trần cũng cười. Cái này ngốc nghếch nha đầu, thật cho là mình sẽ bị tiền tài cho mê hoặc. Người đáng thương loại A. Các ngươi thấy được chỉ là bổn đại gia mặt ngoài. Các ngươi như thế nào minh bạch lão tử bên trong đẹp. Bất quá cái này 1 vạn kim tệ thật tốt nhiều a. Diệp Tâm Trần lau lau khóe miệng nước miếng. Cái này mang lên đồ ăn thật sự là ngon miệng a. Diệp Tâm Trần tâm tắc a. Hắn thật không biết cái này tông sư cấp yêu thú tại sao lại đem mình làm Mãn Châu xa hoa. Cái này 1 vạn kim tệ liền từ trước mắt mình chạy đi. Thật không cam lòng a. 1 vạn kim tệ a hát. Lý Sư Sư tiếp tục lặp lại. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái. Nếu như không phải vì nhiều kiếm chút tiền, dùng tốt tài phú tại đây khổng lồ Thánh Long Đế Quốc tìm đến Tiểu Tuyết, hắn sẽ quan tâm chút tiền lẻ này. Bí mật này ta không muốn ngươi dùng kim tệ để đổi. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm người. Diệp Tâm Trần khí định thần nhàn. Tìm ai? Tìm một cái trên mặt có hoa tuyết bớt. Gọi Tiểu Tuyết nữ hài tử. Nàng hiện tại hẳn là cùng ta sấp xỉ. Diệp Tâm Trần nói. Hoa tuyết bớt. Chỉ có cái này đặc thù. Có hay không đại khái phương hướng? Lý Sư Sư nhíu mày. Cái khác đặc thù không có. Diệp Tâm Trần lắc đầu. Cái này thật không dễ xử lý. Lý Sư Sư làm khó. Toàn bộ Thánh Long Đế Quốc có bao nhiêu người biết không? Nhân khẩu có bao nhiêu người biết không? Không nói trước những cái kia chư hầu quốc. Quang chính là Thánh Long Đế Quốc liền có 10 mấy ức nhân khẩu. Nghĩ muốn tại đây 10 mấy ức nhân khẩu tìm người. Cùng mò kim đáy biển không có khác biệt. Ngươi chỉ cần giúp ta tìm đến Tiểu Tuyết. Ta nguyện ý cầm cái này tặng cho ngươi. Diệp Tâm Trần cầm cuối cùng sinh mệnh chi thủy lấy ra. Hắn căn bản cũng không có đem những cái này sinh mệnh chi thủy để vào mắt. Muốn biết rõ cửu tiêu tháp loại này thủy, đều là lấy hồ nước tới nói. Lần trước đi qua sinh mệnh chi thủy hồ nước, đợi chút nữa lần mở ra cửu tiêu tháp thời điểm. Hắn đến lúc đó thừa dịp một chút thời gian. Nhiều chứa một ít sinh mệnh chi thủy thì như thế nào? Hơn nữa đừng nhìn Diệp Tâm Trần cho Lý Sư Sư chính là một lọ. Đi qua mấy lần sử dụng, kỳ thật bên trong chỉ còn lại một giọt sinh mệnh chi thủy. Lý Sư Sư nhất thời kích động, trong mắt hiện lên khát vọng. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt biết đến cái này thần kỳ nước thuốc. Tồn tại khởi tử hồi sinh công hiệu. Hảo! Ta muốn biện pháp phát động linh lung các, giúp ngươi đi tìm Tiểu Tuyết. Lý Sư Sư kiên định nói, như vậy cũng tốt xử lý. Diệp Tâm Trần rất thoải mái. Đúng, ngươi tại sao phải ta buông tha Du Phong? Diệp Tâm Trần hỏi, Diệp Tâm Trần hỏi, cũng dẫn tới Lộ Na chú ý. Lộ Na từ khi đi tới đây, liền một mực sinh hờn dỗi. Du Phong như vậy đáng giận, tỷ tỷ cư nhiên buông tha hắn, thật là làm cho người khó chịu. Ta cũng cần Cửu Ly Liên Diệp, mà ta nhận được tin tức, Du gia hoàn toàn liền có cái này Cửu Ly Liên Diệp. Lý Sư Sư nói, tỷ, ngươi muốn thứ này làm cái gì? Cái này Cửu Ly Liên Diệp thế nhưng là đỉnh cấp linh dược a. Lộ Na giật mình kêu lên, chuyện này ban đầu không ngờ nói cho ngươi, thế nhưng là ngươi cũng có biết quyền lợi, gia gia bị thương nặng, đã nguy tại sớm tối, yêu cầu Cửu Ly Liên Diệp luyện chế đan dược. Nghe được tỷ tỷ mình nói, Lộ Na trước mắt tối sầm, kém chút không có ngất đi. Tại Băng Giao vài tiếng an ủi hạ, Lộ Na con mắt đều hồng. Băng Giao tỷ tỷ, ta muốn đi về nhà nhìn gia gia. Lộ Na đám người đã cầm Diệp Tâm Trần cái kia cường đại lịch sử cho bỏ qua, nội tâm chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Linh Lung các chủ gặp chuyện không may. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, như vậy lớn sự tình, không phải hẳn là giấu diêm lấy sao? Như thế nào Lý Sư Sư liền như vậy quang minh chính đại nói ra? Nếu để cho Linh Lung các cửu gia biết, chẳng phải là muốn giết đến tận cửa? Ta biết các ngươi nghĩ thế nào, ông nội của ta chính là chịu đến thái nữ công chúa chiêu mộ. Nói lên thái nữ công chúa, Lý Sư Sư mười phần cung kính xa xa cúi đầu, lấy bày ra đúng thái nữ công chúa tôn trọng. Tây Môn Mộc, Giản Vũ Phong, Lộ Na ba người nghe được thái nữ công chúa, cũng lộ ra một bộ giật mình biểu tình, cũng làm ra tặng quà động tác, chỉ có Diệp Tâm Trần cùng Băng Giao không hề động làm. Tuy rằng dọc theo con đường này nghe được thái nữ công chúa sự tình, lỗ tai đều ra vết chai, nói thái nữ công chúa chính là thần nữ chuyển thế, còn nói thái nữ công chúa chính là thần châu đệ nhất mỹ nữ. Dọc theo con đường này nghe được đều là đối với thái nữ công chúa tán dương. Giống như thái nữ công chúa đều muốn dẫn dắt toàn bộ Thánh Long đế quốc đi về hướng hưng thịnh. Giống nhau, thế nhưng là Diệp Tâm Trần đúng thái nữ công chúa không cảm mạo. Hắn thầm nghĩ tìm đến chính mình tiểu tuyết, đến mức Băng Giao không có tặng quà, cũng là có nguyên nhân. Ông nội của ta chính là Tam Tinh Tông Sư, tham dự cùng Tân Nguyệt đế quốc chiến tranh. Thương thế này chính là trên chiến trường bị đánh tổn thương, đã sớm không phải bí mật gì. Bất quá chúng ta Linh Lung các chính là thái nữ công chúa người, nếu như ai dám vọng tưởng đụng đến bọn ta Linh Lung các, vậy cũng cần cân nhắc một cái thái nữ công chúa lửa giận. Lý Sư Sư cười lạnh, thái nữ công chúa tương lai thế nhưng là đế quốc chủ nhân. Triều đình mặc dù có rất nhiều tiếng phản đối thanh âm, thế nhưng là duy trì thái nữ công chúa cũng không ít. Tại không có tình huống trong sáng thời điểm, ai cũng không dám loạn nhúng tay đế quốc ngôi vị hoàng đế chi tranh. Tuy rằng thái nữ công chúa dẫn dắt 20 vạn đại quân, nghênh chiến Tân Nguyệt đế quốc 80 vạn đại quân, tất cả mọi người đều cho rằng thái nữ công chúa tất bại. Thế nhưng là cái này đều đi qua hơn mấy tháng, Tân Nguyệt đế quốc đại quân một mực bị kẹt tại đế quốc biên cương, liền ăn đánh bại, không chỗ nào tiến thêm. Tất cả mọi người đều tại quan sát, Tân Nguyệt đế quốc dù sao cũng là theo Thánh Long đế quốc phân liệt ra ngoài quốc gia. Coi như thái nữ công chúa binh bại, đúng Thánh Long đế quốc cũng tạo thành không quá lớn ảnh hưởng. Nhiều nhất liền cắt nhường một chút thổ địa, thế nhưng là ngôi vị hoàng đế khẳng định cùng thái nữ công chúa vô duyên. Thế nhưng là vạn nhất, thái nữ công chúa may mắn thắng đâu này, quản chi đánh ngang, cái kia thái nữ công chúa danh vọng, tại toàn bộ Thánh Long đế quốc không người có thể ngăn cản. Đế quốc tương lai chủ nhân, chính là xác định vững chắc, đem không người có thể dung chuyển. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, liền ngay cả tông sư cấp cường giả, trên chiến trường đều bị thương. Muốn biết rõ, một cái tông sư cấp cường giả thường thường có thể hưởng ứng một trận chiến dịch đi về hướng. Đạt tới tông sư cảnh giới, phổ thông phàm nhân căn bản không cách nào cho tông sư cường giả tạo thành tổn thương. Duy nhất có thể đánh tổn thương tông sư cấp cường giả, cũng chỉ có tông sư. Tông sư cường giả đều tham dự chiến tranh. Có thể thấy Thánh Long Đế Quốc cùng Tân Nguyệt Đế Quốc cuộc chiến đấu là có cỡ nào thảm thiết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.